Truyền nhân thần y, chương 489, C489, vậy có cần sắp xếp? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế, Điền Tư Manh có năng lực ứng biến tại chỗ như vậy, cũng có dũng khí như vậy. Điều này khiến ông cụ rất yên tâm mà nếu ông cụ đã chọn ủy quyền, Điền Tư Manh sẽ không phụ lòng tin của ông ta. Hiện tại trong ba nhà, xét theo tình hình trước mắt của Sơn Trang Quy Vân, chắc chắn đã nắm được chủ động. Bởi Điền Tư Manh bây giờ là người đi gần nhất với Tô Vũ. Nhưng Điền Tư Manh không biết, thực ra người đi gần hơn lại là Tiêu Tuyết Nhi. Cô ta vẫn tưởng mình là kẻ gần vua được ban lộc. Mà Điền Tư Manh cảm thấy, Tô Vũ thật ra đã sớm hiểu rõ mọi chuyện. Giờ còn giấu giếm cũng chẳng cần thiết, chi bằng mở toang cửa sổ nói thẳng. Nếu Tô Vũ đã chủ động thể hiện thiện ý với Sơn Trang Quy Vân, vậy cô ta cứ thẳng thắn mời gặp Tô Vũ trên danh nghĩa Sơn Trang Quy Vân. Tin rằng Tô Vũ cũng hiểu rõ, lần này cô ta mời gặp anh là vì chuyện gì. Đến lúc đó có thể tranh thủ được mấy phần lợi ích, hay có tranh thủ được lợi ích hay không, còn phải xem cuộc đấu trí so tài giữa cô ta và Tô Vũ. Tuy đã gặp mặt Tô Vũ, nhưng nghĩ đến việc chính thức mời gặp anh, Điền Tư Manh vẫn hơi e dè. Bởi Tô Vũ sâu không lường được, thực sự khiến Điền Tư Manh không tìm ra lý do để không e sợ. Bác Phúc, bác đi chuẩn bị giúp tôi. Ngày mai tôi muốn mời gặp vị Tô tiên sinh này. Điền Tư Manh bắt chéo chân, đồng tử hơi co lại rồi nói. Vậy có cần sắp xếp Từ Sĩ Huyễn Giả không? Ý của bác Phúc không thể rõ ràng hơn, sắp xếp Từ Sĩ Huyễn Giả, vậy đây chính là một bữa tiệc hồng môn. Tỏ rõ Sơn Trang Quy Vân quyết tâm phải có được, lúc cần thiết tuyệt đối sẽ không nương tay. Suốt một thời gian dài, Triệu Mộng Nhã đều tổ chức họp báo ở khắp mọi nơi trên cả nước. Phần lớn là các hoạt động từ thiện, nhiều người trong giới có thể nhìn ra, đây là ý định dần rút lui khỏi tầm mắt công chúng. Bởi hoạt động từ thiện không cần xuất hiện trước ống kính mọi lúc mọi nơi, mà là thông qua cách này, cho mọi người biết gần đây mình đang làm gì, đồng thời kêu gọi mọi người quan tâm nhiều hơn đến những người xung quanh cần được quan tâm, chuyển hướng sự chú ý của công chúng. Suốt thời gian này, Triệu Mộng Nhã cũng không vội vàng làm cho xong như trong cuộc họp báo trước. Trực tiếp tuyên bố rút lui khỏi việc quay phim. Hoàng Phi Đại Minh, toàn bộ con người cô ấy trở nên trầm ổn, nội tâm hơn nhiều. Những bộ phim truyền hình chưa quay xong trước đây cũng sẽ tiếp tục quay, chỉ là thời gian hoàn thành dự kiến cần phải lùi lại. Nhưng một số hoạt động đại diện và phim mới thì không nhận nữa. Đại diện cho loại thuốc giảm cân của Mã Hiểu Lộ sẽ là dấu chấm hết cho sự nghiệp diễn xuất của Triệu Mộng Nhã. Tất nhiên, sau khoảng thời gian trải qua đáy thấp nhất của cuộc đời, Triệu Mộng Nhã cũng đón nhận cuộc sống mới của mình. Cô ấy gặp được người quản lý mới, bạn bè mới, và cả người yêu nữa. Tiền Hào gần như không rời nửa bước, theo sát Triệu Mộng Nhã đi khắp nơi. Tình cảm của hai người cũng nhanh chóng ấm lên, nhưng họ vẫn chưa công khai ra ngoài. Họ đã quyết định, đến khi kết hôn sẽ thông báo tin này, đồng thời cũng tuyên bố Triệu Mộng Nhã chính thức rút lui khỏi giới giải trí. Mặc dù đến lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều fan cảm thấy tiếc nuối, thậm chí không ít người sẽ không kìm được nước mắt, nhưng trên đời không có bữa tiệc nào không tàn. Ngôi sao cũng có quyền theo đuổi cuộc sống tự do của riêng mình, không ai sống mãi để làm hài lòng người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây đã là kết quả tốt nhất rồi, sao giờ em mới đến vậy, chờ em lâu lắm rồi đấy. Ở cửa phòng VIP sang trọng của một khách sạn, Mã Hiểu Lộ kéo tay Tiêu Tuyết Ni vừa mới đến. Để hôm nay có thể gặp mặt Triệu Mộng Nhã, Tiêu Tuyết Ni đã tốn không ít công sức trang điểm thật đẹp, mặc quần áo lộng lẫy, toàn thân tăng thêm mấy phần khí chất cao quý và thanh nhã. Ở bệnh viện còn có việc mà, với lại em còn phải trang điểm nữa chứ. Tiêu Tuyết Ni chu môi giải thích với Mã Hiểu Lộ, thực ra không phải như lời cô ấy nói, mà là cô ấy ở nhà lựa đi lựa lại quần áo, lãng phí rất nhiều thời gian. Giống như cô gái mới lớn rụt rè hôm nay đi xem mắt vậy, ái chà, bộ quần áo này em mua từ bao giờ vậy, sao chị chưa thấy em mặc bao giờ, đẹp quá đi. Phải công nhận, hôm nay Tiêu Tuyết Ni dù có đứng cạnh đại minh tinh Triệu Mộng Nhã cũng tuyệt đối không thua kém gì. Thôi mà sư nương, đừng khen em nữa, mình vào nhanh đi, sư phụ đâu rồi, được Mã Hiểu Lộ khen như vậy, Tiêu Tuyết Ni còn thấy hơi ngại, vội chuyển chủ đề. Mã Hiểu Lộ xoay người vừa đẩy cửa vừa nói, ai mà biết sư phụ em đi đâu, giờ này rồi cũng không thấy người đâu. Bước vào trong, Tiêu Tuyết Ni sững người, Trong gian phòng rộng lớn, kể cả cô ấy cũng chỉ có 4 người, ngoài Mã Hiểu lộ ra là Triệu Mộng Nhã và Tiền Hào. Vốn dĩ cô ấy còn tưởng sẽ có rất nhiều máy quay và phóng viên vây quanh, trong lòng hơi căng thẳng. Giờ nhìn lại, toàn bộ bầu không khí giống như bữa cơm gia đình. Triệu Mộng Nhã đoan trang đứng dậy, bước đến đứng trước mặt Tiêu Tuyết Ni, cười nói. Em là Tiêu Tuyết Ni phải không? Trước đây chúng ta đã gặp nhau rồi, còn nhớ không? Cách chương.